Dư huy nhu yếu bảo hộ đích nhân, chương 40, Lương Vọng Hữu, ba khỏe mạnh lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên phục vụ bưng khay rượu sâm panh đi qua một bên của ban nhạc cổ điển, động tác tao nhã đưa cho một quý bà một ly flute đựng nửa ly rượu màu hổ phách quý. Bà mỉm cười tao nhã, quay mặt lại tiếp tục nói chuyện nhỏ với người khác. Đây là một phòng tiệc sang trọng và trang nghiêm, khắp nơi đều tràn ngập mùi hương của quần áo và bóng dáng của những người đẹp. Những người này hoặc đứng hoặc ngồi, nam giới mặc vest lịch lãm, ăn mặc kín đáo, nữ giới xinh đẹp thanh tao. Mỗi người trong số họ đều rất tuân thủ nghi thức xã giao, mỗi người trên mặt đều mang một nụ cười nhàn nhạt. Nếu có phóng viên ở đây, họ sẽ phát hiện ra đây là một bữa tiệc cấp quốc gia hàng đầu. Nhân viên có chức vụ thấp nhất có mặt là Bộ trưởng Bộ Tài chính đang đứng cúi người ở bên cạnh. Mùi hương nhàn nhạt trong không khí hòa quyện với khí lạnh từ mái vòm cao hàng chục mét rơi xuống, cũng lan qua những bức tranh ukiyo-e tinh xảo. Nơi duy nhất tương đối náo nhiệt trong sảnh là khu vực bánh kem 3 mét ở chính giữa, một đám trẻ con líu díu vây quanh cột lễ tân bằng vàng nguyên chất thảo luận. Đám trẻ con này không phải là chưa từng thấy đời, gần như ai cũng có một chiếc bánh kem lớn như vậy vào ngày sinh nhật. Nhưng chúng chưa bao giờ nhận được một chiếc bánh kem hình đại dương, đặc biệt là mô hình bằng đường fondant. Nổi trên mặt biển sóng vỗ một con rái cá biển mẹ đang ngủ trên bụng của mình. Wow, đẹp quá, đây là do thợ làm bánh nào làm vậy? Sau này sinh nhật tôi cũng muốn người đó làm cho tôi. Đám trẻ con này đều nhìn chăm chăm, Lương Vọng Hữu đứng ở phía trước, nếu sau lưng có đuôi thì đã sớm vẫy lên trời. Hôm nay là sinh nhật chính thức của cậu bé mặc một bộ vest nhỏ màu đen thẳng tắp, tóc được tạo kiểu đặc biệt, trải thành dáng người lớn. Các cậu không mua được cũng không mời được đâu. Đây là chiếc bánh kem độc nhất trên thế giới. Đây là do ba nhỏ của tôi làm cho tôi. Cậu bé khoanh tay đặc biệt tự hào. Cậu nói phét, cận thuật nói, sao tôi lại không biết cậu có ba nhỏ. Những đứa trẻ khác chỉ chăm chú nhìn bánh kem, đâu có tâm trí nghe hai đứa nó cãi nhau. Dù đống quả lớn như núi đang ở ngay bên cạnh, đương nhiên Lương Vọng Hữu khoe khoang rất không có khí phách. Cậu ghét thật, tôi có ba nhỏ đó. Tuy ba nhỏ còn chưa thừa nhận, nhưng sau này ba nhỏ chắc chắn sẽ nhận tôi. Cận thuật tương đối trưởng thành sớm, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu bé, đứa trẻ nhớ ba nhỏ đến mức đầu óc sinh ra ảo giác. Chú thủ tịch làm cho cậu à? Lúc này bên cạnh một cô bé hỏi, cô bé chính là Omega nhỏ mà Lương Vọng Hữu đã xoa đầu đánh bại trong trận đấu Taekwondo. Bà lớn mới không làm những thứ này, bà lớn ngu lắm, ngoài công việc giỏi ra thì không biết gì cả. Hôm qua ngay cả nắp chai cũng không mở được, phải nhờ ba nhỏ tôi vặn cho đó. Lương Vọng Hữu tiếp tục khoe khoang, cô bé lộ ra vẻ mặt hoang mang. Thôi được, tôi nói cho cậu biết, cậu không được nói cho người khác biết nhé. Là do ba Omega sinh ra tôi làm cho tôi đó, ba đối xử với tôi rất tốt, ba rất thích tôi. Vậy chú ấy ở đâu? Hờ, cái này tôi không thể nói, nhưng tôi đã hẹn với ba, tối nay ba sẽ luôn nhìn tôi. Cô bé nhìn quanh, do chiều cao nên chỉ có thể nhìn thấy những đôi chân dài mặc quần tây, những đôi chân dài mặc váy dạ hội. Nhìn một lúc rồi quay mặt lại, rơi vào người cận thuật, mím môi cười. Cận thuật vẫn luôn nhìn cậu kia. Cận thuật bật cười, Lương Vọng Hữu không vui, bĩu môi lén lút liếc lên lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hành lang trên không của lầu 2, Ôn Ngôn đứng trong góc khuất tầm nhìn. Từ xa xa khẽ vẫy tay với cậu bé, Lương Vọng Hữu lúc này mới chịu buông lòng miệng nhỏ mỉm cười. Những bữa tiệc như thế này, đi cùng Lương Thế Kinh và Lương Vọng Hữu đối với Ôn Ngôn là không thể chịu đựng được. Cậu rất muốn công khai đứng bên cạnh Lương Vọng Hữu, nhưng cậu không thể. Sự xuất hiện của cậu chỉ mang đến cho Lương Vọng Hữu một số phiền phức nhất định, cũng sẽ mang đến cho Lương Thế Kinh một số ảnh hưởng tiêu cực nhất định. Đám khách khứa dưới lầu có một phần nhỏ đã làm việc ở phủ thủ tịch nhiều năm, ví dụ như quản gia già chịu trách nhiệm sắp xếp ăn uống, nhóm người này chịu trách nhiệm sinh hoạt của các đời thủ tịch, họ nhận ra Ôn Ngôn cũng nhận ra họ. Tối hôm qua cậu đã đề cập với Lương Thế Kinh yêu cầu tham gia bữa tiệc nhưng không lộ mặt, Lương Thế Kinh lập tức đen mặt, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, không biết có phải là không vui đến bây giờ không, cả buổi tối anh ngay cả mặt cũng không lộ. Tuy không lộ mặt, nhưng hành lang trên không bị kiểm soát, không ai có thể lên được. Đã chuẩn bị sẵn một chiếc ghế đệm mềm, một chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ óc chó, những món điểm tâm tinh xảo ngon miệng và đồ uống nước trái cây chua chua ngọt ngọt được đặt lên trên, không thiếu thứ gì. Ngồi ở đây còn có thể bao quát toàn bộ sảnh tiệc. Ôn Ngôn rất vui, vừa có thể nhìn thấy Lương Vọng Hữu một cách toàn diện, vừa có thể cùng cậu bé chia sẻ niềm vui. Một lúc sau, một vệ sĩ từ góc cầu thang đi tới, hai tay áp sát đường chỉ quần, cúi đầu một cái. Ngài Ôn, Ngoại trưởng Lâm muốn gặp ngài. Lâm Diệc Sơ là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Vệ sĩ cung kính xin chỉ thị như vậy khiến Ôn Ngôn giống như chủ nhân của bữa tiệc này. Cậu vội vàng đứng dậy. Mau để ông ấy lên. Vài phút sau, Lâm Diệc Sơ được hai vệ sĩ dẫn đến, Ôn Ngôn nhanh chóng tiến tới. Xin lỗi chú, cháu không cố ý, hôm nay dịp này cháu. Không sao, Lâm Diệc Sơ mỉm cười ôn hòa, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lúc. Sao chớp mắt đã lớn thành người lớn thế, đẹp trai thế này. Hôm nay Ôn Ngôn mặc một bộ vest màu xám mờ kín đáo, không đeo cà vạt, cổ áo lật rất đứng dáng, áo sơ mi trắng, rất gầy, chân lại thẳng và dài. Khí chất thực sự quá xuất chúng, Lâm Diệc Sơ khen ngợi một lần nữa. Trang phục hàng ngày đều do nhà thiết kế và Kỳ Lãnh Sự bàn bạc sắp xếp, Ôn Ngôn ngượng ngùng gãi gáy. Lâu rồi không mặc trang trọng như vậy, ngày thường cậu ở Vịnh Sồi, ra vào phủ thủ tịch ăn mặc đều khá thoải mái. Lâm Diệc Sơ cười uống một ngụm rượu, ánh mắt có hơi trầm tĩnh. Ôn Ngôn biết ông đang nghĩ gì, nếu Ôn Tắc Thành còn sống, thấy cậu bây giờ như thế này, chắc sẽ rất vui nhỉ. Chú Lâm, gần đây chú có bận không? Ôn Ngôn cố ý chuyển chủ đề. Bận chứ, Lâm Diệc Sơ nói đùa một cách dễ hiểu. Bộ ngoại giao là vậy đấy. Hôm nay bay đến đây, ngày mai bay đến đó, giống như một con chim không thể hạ cánh. Sức khỏe có chịu nổi không? Cũng được, định kỳ có đội ngũ y tế kiểm tra. Còn cháu thì sao? Cháu trai, mấy hôm trước ngày nào cũng đến văn phòng của chú. Sao gần đây không đến phủ thủ tịch? Ôn Ngôn xoa mặt. Cậu không ổn lắm, trước đây tuyến thể chỉ đau, từ khi Lương Thế Kinh không cẩn thận dùng ngón tay ấn vào vòng cổ, tuyến thể bắt đầu chảy máu. Nhưng cũng ổn, cậu vốn định khảo sát thêm một chút về Lương Thế Kinh đối với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sau tối nay cậu tìm thời gian nói chuyện này cho Lương Thế Kinh, đến lúc đó dù có cứu chữa được hay không cậu cũng sẽ không đi nữa, chỉ là không thể nói cho Lương Vọng Hữu. Mong rằng Lương Thế Kinh chắc chắn sẽ giúp cậu, mong rằng Lương Thế Kinh quả thực còn một chút thích cậu. Nhưng bây giờ Lương Thế Kinh đang tức giận, nên dỗ thế nào đây? Không khỏe, sao không nói gì? Lâm Diệc Sơ không đợi được câu trả lời, ngạc nhiên hỏi. Mấy hôm trước ở nhà với Tiểu Hữu, lúc đó nó bị bệnh. Ôn Ngôn trả lời một cách lảng tránh, nó sắp nghỉ hè phải không? Khi nào đưa nó ra gặp một lần, lớn như vậy mà ông nội vẫn chưa tặng quà gặp mặt. Nó còn gọi chú là ông nội rất nhiều lần. Lương Vọng Hữu thỉnh thoảng cũng đến phủ thủ tịch chơi. Cậu bé nhận ra Lâm Diệc Sơ. Chú tuyệt đối không được nói lỡ lời. Ôn Ngôn mỉm cười. Nó còn không biết quan hệ của nó và cháu sao? Lâm Diệc Sơ kinh ngạc quay mặt lại. Có phải cũng không biết cha cháu? Lương Thế Kinh vẫn luôn giấu giếm. Chắc là vậy. Ôn Ngôn im lặng nói. Chuyện của người lớn chúng ta không cần nói cho trẻ con. Bây giờ dùng thân phận như thế này ở bên cạnh nó đã là rất tốt, nếu cháu còn có cơ hội. Còn có cơ hội sống, Lâm Diệc Sơ gật đầu, chú hiểu cháu, đợi đến khi cháu muốn nói thì hãy nói. Đột nhiên, ở khu vực bánh kem dưới lầu vang lên những tiếng reo hò nhỏ, nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh kỷ niệm riêng cho Lương Vọng Hữu và chiếc bánh kem lớn. Lương Vọng Hữu đứng trên chiếc ghế cao, bĩu môi hôn lên chú rái cá biển nhỏ ở tầng trên cùng. Những đứa trẻ khác vây quanh cậu bé vỗ tay, làm cho cậu bé vui khôn tả. Lúc nhỏ cháu đâu có nghịch như vậy. Lâm Diệc Sơ nói đùa một cách đầy ẩn ý. Ôn Ngôn cũng cười theo, ánh mắt dịu dàng rơi trên alpha nhỏ. Tính cách của nó không giống cháu chút nào, can đảm lắm, nhưng cũng rất tỉ mỉ. Nói năng làm việc cũng rất biết xem sắc mặt, không giống cháu, rất ngu ngốc, đôi khi còn không hiểu người khác nói gì. Lâm Diệc Sơ liếc cậu một cái. Cười mà không nói, vài giây sau lại liếc cậu một cái. Sao vậy, chú? Ôn Ngôn thắc mắc, Lâm Diệc Sơ tiếp tục mỉm cười một cách đầy ẩn ý. Ôn Ngôn lúc này mới phản ứng lại. Thì ra câu nói, không nghịch như cháu, của Lâm Diệc Sơ sớm đã ám chỉ Lương Thế Kinh. Lương Thế Kinh lúc nhỏ có nghịch không cậu không biết. Cậu chỉ biết Lương Thế Kinh sau khi lớn lên rất nhỏ mọn, từ tối hôm qua đến giờ ngay cả mặt cũng không lộ. Lâm Diệc Sơ cứ như vô tình hay cố ý mà nhắc nhở. Thủ tịch đâu? Không biết, Ôn Ngôn ngượng ngùng nói. Chắc là đang bận, Lâm Diệc Sơ không nói gì, sắc mặt không được vui cho lắm. Trong mắt những người lớn tuổi như ông, dù giữa hai gia đình Omega và Alpha trước đây có hận thù sâu đậm đến đâu, sau này lại vướng vào nhau sinh ra Lương Vọng Hữu như thế nào, trong mắt ông họ hai người chỉ là trẻ con mà thôi. Chuyện của thế hệ trước không liên quan đến họ, nếu họ đã ở bên nhau, thì phải ở bên nhau cho tốt. Đừng để Omega hôm qua trốn ở chỗ mình, Alpha đến tìm. Hôm nay con trai sinh nhật Alpha không tham dự, lại để Omega lo lắng. Người trẻ tuổi luôn coi trọng sĩ diện, cái cốt lõi quan trọng nhất lại vứt bỏ, cuối cùng lại tỉnh ngộ. Lâm Diệc Sơ cũng hiểu, câu nói chuyện cũ thành mây khói phải đợi đến một độ tuổi nhất định mới có thể hiểu được, như ở tuổi của ông, không có gì quan trọng hơn thời gian. Nhưng ông cũng cảm thấy mình đã già, tình yêu là trò chơi của người trẻ, ai cũng đã từng trải qua như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới lầu đang thổi nến, không hẹn mà cùng vang lên những tràng cười và những lời chúc phúc. Sau một hồi náo nhiệt ngắn ngủi, sảnh tiệc lại khôi phục yên tĩnh. Lương Vọng Hữu đã nhận được rất nhiều lời chúc hoặc chân thành, hoặc giả dối của nhiều người, bưng một đĩa bánh kem được cắt đẹp nhất từ góc khuất của cầu thang lén lút chạy lên. Rất chu đáo, Lâm Diệc Sơ nói, Ôn Ngôn cười, tin không, nó sẽ xuống lần nữa. Quả nhiên, Lương Vọng Hữu phát hiện Lâm Diệc Sơ cũng ở đó, cẩn thận nhét chiếc bánh kem vào tay Ôn Ngôn, ngẩng mặt lên nói với Lâm Diệc Sơ. Ông Lâm, cháu không biết ông ở đây, lát nữa cháu lấy cho ông nhé. Nói xong cậu bé vèo vèo chạy đi, vèo vèo bưng thêm một đĩa bánh kem trở lại, đưa cho Lâm Diệc Sơ, hai lần chạy đi chạy lại thở hổn hển. Nhưng cậu bé không hề có chút phàn nàn nào, ôm chặt chân Ôn Ngôn, cứ thế ôm, rất vui vẻ. Tiểu Hữu sinh nhật vui vẻ, Lâm Diệc Sơ sáng sớm vào đã tặng quà, nhưng Lương Vọng Hữu ngoan ngoãn như vậy gọi ông là ông nội. Còn hì hục lên xuống lầu bưng bánh kem đến, trên người ông không đeo trang sức gì cả, chỉ có chiếc nhẫn đeo ở ngón út là do Ôn Tắc Thành tặng ông lúc thăng chức. Ông suy nghĩ một chút, tháo ra đưa cho Lương Vọng Hữu. Chiếc nhẫn đeo ở ngón út được nạm một viên Alexandrite, loại đá quý này có hiệu ứng đổi màu rất mạnh, lộng lẫy, nhưng cũng kín đáo nội liễm, giống như bây giờ, viên đá mặt trứng ôn nhuận trong suốt này chỉ phản chiếu một chút ánh sáng vụn vỡ. Ông Lâm, ông tặng quà cho cháu rồi mà. Lương Vọng Hữu đứng thẳng người nói. Cảm ơn ông, cháu không nhận đâu. Ôn Ngôn xoa đầu cậu bé. Ngoan quá, ánh mắt Lâm Diệc Sơ dịu dàng, thuận theo túi áo vest của Lương Vọng Hữu đưa vào. Giữ lại làm kỷ niệm đi. Lúc Ôn Tắc Thành chết không để lại thứ gì cả, ngay cả một lời cũng không. Ôn Ngôn đôi khi nghĩ có phải ông không chết không, nhưng cậu không thể đi hỏi Lương Thế Kinh. Đây là điểm yếu của Lương Thế Kinh. Cảm ơn ông ạ. Khuôn mặt nhỏ của Lương Vọng Hữu có hơi buồn rầu. Khi nào sinh nhật ông, cháu cũng muốn tặng quà cho ông. Ông già rồi, ánh mắt Lâm Diệc Sơ sâu thẳm, không còn được bao nhiêu cái sinh nhật nữa, cho nên ông không tổ chức nữa. Ông nói bậy, ông còn có thể tổ chức rất nhiều lần. Ôn Ngôn cười nghe một già một trẻ tranh cãi rất nhiều lần là bao nhiêu lần, sau đó Lâm Diệc Sơ mệt, về nhà trước. Ôn Ngôn không chắc Lương Thế Kinh có biết nguồn gốc của chiếc nhẫn này không, suy nghĩ một lúc vẫn nói với Lương Vọng Hữu. Món quà mà ông Lâm tặng cho cháu, đừng nói cho ba cháu biết được không? Nhưng Ôn Ngôn, cháu muốn tặng cho chú đó. Lương Vọng Hữu lấy chiếc nhẫn ra, Ôn Ngôn sững người, ngoan ngoãn nhận lấy, nắm trong lòng bàn tay nóng lên, mắt cũng nóng lên, cậu cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào trong túi, kế đến ngồi xổm xuống nói với Lương Vọng Hữu. Bảo Bảo chú cũng có quà cho cháu. Ôn Ngôn, chú gọi cháu là Bảo Bảo. Lương Vọng Hữu vui mừng cười. Cháu có phải là Bảo Bảo của chú không? Phải, đương nhiên là phải. Lương Vọng Hữu như con búp bê nhỏ lao vào lòng cậu, vui vẻ vặn vẹo, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ôn Ngôn lấy sợi dây chuyền kim cương ra, đeo vào cổ cậu bé, đưa tay về. TV, mục đích ban đầu khi trở về thủ đô đã kéo dài lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đạt được. Giải quyết xong nguyện vọng lớn này, Ôn Ngôn rất yên tâm. Là chìa khóa ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vọng Hữu lật qua lật lại xem, thần thái giống hệt Lương Thế Kinh tối hôm đó nghịch huy măng xét, chỉ là miệng của Alpha nhỏ ngọt hơn rất nhiều. Ôn Ngôn, cái này để làm gì vậy? Ôn Ngôn, chú có phải là mua riêng để tặng cho cháu không? Cái này đẹp quá, cháu thích lắm. Ôn Ngôn cháu yêu chú lắm. Chú cũng yêu cháu. Ôn Ngôn cười cong mắt. Đây có phải là chìa khóa phòng bảo hiểm trong phòng của chú không? Alpha nhỏ rất thông minh. Đây quả thực là chìa khóa. Mở ra cũng quả thực là két sắt. Đợi đến khi cậu bé 18 tuổi, sẽ có người chuyên trách liên lạc với cậu bé, nói cho cậu bé biết thứ này nên sử dụng như thế nào. Ôn Ngôn hỏi cậu bé có thích không. Lương Vọng Hữu quả thực ôm cậu hôn chụt hai cái, hôn xong liền ngượng ngùng ôm cổ cậu chui vào lòng cậu. Ôn Ngôn, vậy khi nào chú mới cái đó vậy? Cái gì? Ôn Ngôn hoang mang, chính là cái đó ấy, hôm đó cháu không ngửi thấy. Lương Vọng Hữu rất bối rối, cậu bé thực ra vẫn luôn lén lút mong đợi Ôn Ngôn sẽ nói ra thân phận trong hôm nay, như vậy cậu bé có thể công khai gọi ra hai chữ ba, nhưng Ôn Ngôn không nói. Lương Vọng Hữu suy đi nghĩ lại, vẫn là vì Ôn Ngôn ghét Lương Thế Kinh. Lương Thế Kinh đúng là một người cha tồi, vợ mình còn không thích ba. Cuối cùng lại nghĩ đi nghĩ lại, định bây giờ sẽ kéo Ôn Ngôn đi tìm Lương Thế Kinh đối chất, để Lương Thế Kinh lập tức tự kiểm điểm lỗi lầm của mình. Ôn Ngôn, chúng ta đi tìm ba đi. Một đôi mắt to của Lương Vọng Hữu đảo tròn. Anh ấy đến rồi à? Ôn Ngôn nhìn quanh, kinh ngạc hỏi. Đến từ sớm rồi, nhưng không vào đây, cứ ở ngoài sân thượng hút thuốc đó. Cháu nói ba cháu hút thuốc, không phải ba đã cai rồi sao? Lén lút thôi, lúc khó xử mới hút. Lương Vọng Hữu giả vờ nói một cách sâu sắc. Ôn Ngôn bật cười, thôi được, vậy thì đi tìm Alpha nhỏ mọn này đi. Nói chuyện tử tế với anh, để anh tâm trạng tốt hơn một chút. Cậu dắt Lương Vọng Hữu từ góc khuất của cầu thang xuống dưới, đi qua một hành lang không người đến gần sân thượng, cửa kính của sân thượng là trong suốt. Lương Thế Kinh đứng xa xa dưới màn đêm, đầu ngón tay quả thực có một sợi khói xanh lượn lờ bay lên. Tiểu Hữu, lát nữa con nói cho ba biết hút thuốc có hại cho sức khỏe. Ôn Ngôn đứng lại, sai bảo Lương Thế Kinh ra tay. Ba khỏe mạnh lắm mà. Lương Vọng Hữu không hiểu lắm. Bây giờ thì tốt, nhưng hút thuốc sẽ làm cơ thể từ từ xấu đi, sẽ không thoải mái. Trước đây ba cai rồi cơ thể mới trở nên rất tốt, nếu tiếp tục hút sẽ trở nên không tốt. Vậy thì để ba không tốt đi, Lương Vọng Hữu nói. Ôn Ngôn gãi đê tai, ba bị bệnh cháu không xót sao? Lương Vọng Hữu lại lắc đầu, kế đến suy nghĩ một lúc, hỏi. Ôn Ngôn, chú có xót không? Chắc là không, Ôn Ngôn mơ hồ đáp, đẩy cửa kính ra, gió đêm oi bức thổi qua má. Đi ra vài bước, Ôn Ngôn thấy một cánh cửa bên cạnh sân thượng cũng được đẩy ra, một Omega bưng ly rượu đi ra, cậu ta trông có vẻ không tỉnh táo. Có lẽ là đã uống quá nhiều. Ôn Ngôn không dám bước tiếp. Omega này là con trai của phó thủ tướng. Đang do dự có nên rời đi không, thì thấy Omega này loạng choạng đi về phía Lương Thế Kinh. Cách Lương Thế Kinh khoảng 5 mét, Lương Thế Kinh quay đầu lại. Omega đó bị ra lệnh cấm tiến đến gần. Cậu ta sợ đến mức làm rơi ly rượu. Thế là cúi người xuống nhặt. Nhưng lại không biết sau lưng đã có một chấm đỏ laser. Đó là vị trí mà tay bắn tỉa nhắm vào tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ môi của Lương Thế Kinh, Ôn Ngôn phân biệt được anh bảo Omega này cút đi. Nhưng Omega thật sự đã say, sâu rượu đứng dậy lần nữa, tiếp tục đi về phía Lương Thế Kinh. Từ xưa đến nay chưa có thủ tịch nào nhường chỗ cho một kẻ say rượu. Omega cũng quá buông thả, dịp như thế này mà dám uống nhiều như vậy. Luật thép của đội vệ sĩ thủ tịch, một khi đến gần 3 giây không có lý do chính đáng sẽ bị bắn chết ngay lập tức. Ai biết Omega này có phải giả say cố tình đến gần không? Nhưng xét thấy tối nay những người vào sảnh tiệc đều đã qua kiểm tra. Tay bắn tỉa chỉ bắn một phát cảnh cáo lướt qua cánh tay của Omega. Dù vậy Omega cũng bị lực tác động lớn làm ngã ngửa. Bịch, một tiếng ngã xuống đất. Ôn Ngôn kinh ngạc, hóa ra có người đến gần Lương Thế Kinh thật sự sẽ bị bắn. Vậy thì đêm mưa 6 năm trước, cậu sao có thể dễ dàng gõ cửa vịnh sồi như vậy? Lương Thế Kinh nghe thấy tiếng kinh ngạc của Lương Vọng Hữu, quay mặt lại. Ôn Ngôn thấy anh lập tức cau mày, nhưng không biết tại sao. Omega đó hoàn toàn không làm gì cả, bây giờ thậm chí còn đang nằm trên sàn kêu đau. Mùi gì vậy, ngấy quá, Lương Vọng Hữu đột nhiên nhăn mũi nói. Trong tầm mắt, Lương Thế Kinh đang nhanh chóng đi về phía họ, hiếm khi lớn tiếng nói. Đừng! Ôn Ngôn đứng tại chỗ không dám động, đừng gì, đừng qua đây. Rất nhanh cậu đã biết nguyên nhân, vì trong gió mang theo một mùi hương nồng nặc, ngọt ngấy. Đây là pheromone của Omega đang trong kỳ PS, TT, NS. Hóa ra Omega này không phải là say rượu, cậu ta là đột nhiên PS, TT, NS, cho nên cậu ta mới loạng choạng. Nhưng vốn dĩ không có chuyện gì, nhưng phát súng đó đã làm cậu ta chảy máu như suối, pheromone trong máu tràn ra. Ôn Ngôn thông minh đoán được Lương Thế Kinh có lẽ nói là đừng thở, nhưng bây giờ Lương Thế Kinh nói gì cũng không còn quan trọng nữa. Omega một khi ngửi thấy pheromone của Omega đang trong kỳ PS, TT, NS sẽ bị ép buộc PS, TT, NS, một luồng điện chạy loạn trong cơ thể cậu, trong tuyến thể như có một người nhỏ đang đập loạn xạ, chân cậu không kiểm soát được mà mềm nhũn, đầu ngón tay cũng run rẩy. Cậu vô thức nhìn Lương Vọng Hữu, đồng thời giãy ra khỏi tay cậu bé. Lương Vọng Hữu còn chưa lớn, sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Lương Thế Kinh có lẽ rất nhanh đã phát hiện ra nên cũng không bị ảnh hưởng. Ôn Ngôn ngây ngốc nhìn anh đi về phía mình, nhìn Lương Thế Kinh cởi áo khoác vest ra, trùm lên mình, ôm ngang lên. Ở sân thượng, một đám quân nhân ùa ra, họ đang di chuyển Omega, cũng đang dọn dẹp hiện trường. Chiếc áo vest từ ngực trùm lên mặt, Ôn Ngôn không thấy gì cả, ý thức lúc tỉnh lúc mê, tiếng bước chân của Alpha dồn dập, đưa cậu lên xe, nói về nhà, bảo cậu đừng sợ. Đoàn xe màu đen lao nhanh trên con đường xanh không một bóng người, dù đội ngũ y tế đi cùng đã tiêm thuốc cho Omega, nhưng Omega đã bị ép buộc vào kỳ PS. TT, NS, ý thức của cậu vẫn mơ hồ, vốn dĩ được Alpha ôm chặt trong lòng, bây giờ cậu chủ động ôm cổ Alpha, dùng má nóng hổi cọ vào trán lạnh lẽo của Alpha. Cậu nói rất nóng, Alpha liền ôm cậu chặt hơn vào lòng. Đến khi về đến vịnh rồi, thuốc tiêm bắt đầu phát huy tác dụng, ý thức của Ôn Ngôn tỉnh táo hơn một chút, đẩy tay Lương Thế Kinh ra, lảo đảo xuống xe, sau đó lảo đảo về phòng của mình. Không mấy tỉnh táo tự an ủi mình, thời gian bị ép buộc PS, TT, NS rất ngắn ngủi, qua một đêm sẽ ổn thôi, chỉ là có chút khó chịu. Anh đi nghỉ đi, tôi tự lo được. Ôn Ngôn má ửng hồng, nắm tay nắm cửa, còn rất lễ phép nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn anh, đừng hút thuốc nữa, nghỉ ngơi sớm chúc ngủ ngon. Những lời này nói rất lễ phép khách sáo, cậu dường như hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của Alpha. Cứ thế đóng cửa phòng ngủ lại, ngay cả bác sĩ vội vàng chuẩn bị một số dụng cụ hỗ trợ cũng không kịp. Đêm dần khuya, khoảng 3 giờ sau khi Omega bước vào kỳ PS, TT, NS, trong thời gian đó Alpha vẫn luôn đứng ngoài cửa đợi. Đợi Omega ra ngoài tìm anh, hay sẽ cần anh. Nhưng 3 giờ đã trôi qua, Omega không có bất kỳ biểu hiện gì. Chiếc hộp nhỏ đựng dụng cụ hỗ trợ đang đứng bên chân Alpha, đột nhiên anh một chân đá bay, vặn cửa phòng đi vào. Càng đi vào trong, ánh trăng càng sáng, tiếng R, NR. Yếu ớt càng thêm rõ ràng, đi ra khỏi góc rẽ, một vệt sáng trong veo rơi trên chiếc giường mềm mại. Trắng hơn cả ánh trăng là một đôi chân thon nhỏ không ngừng co lại, hạ xuống. Mắt cá chân đó bị khóa một sợi xích sắt mỏng, đến từ chiếc ghế xích đu trên ban công, sợi xích buộc vào cột cuối giường, buộc rất chặt. Hóa ra Omega không ra ngoài là vì không ra được. Thế là Alpha chậm rãi đi qua. Tác giả có lời muốn nói mấy ngày nay bị khóa đến tê liệt, ngày mai chắc cũng sẽ. Ngày mai mọi người đến sớm nhé, khóa tiếp nói sau. Gãi đầu. JPG, cách chương.